Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, Cường đại công thể. 2. Sở Hy Thanh tự nghĩ chính mình công thể, thân thể, chân nguyên, thần phách, xương cốt các loại, khoảng cách nhị phẩm thượng khả năng còn kém rất nhiều. Vượt qua đại đa số nhị phẩm hạ lại không có vấn đề. Đây mới là hắn có can đảm bỏ qua Cuồng Kiếm Phong Tam mấy người. Độc thân đi tới quận Giang Nam sức lực, hảo đao pháp, cách đó không xa Bạch Hổ Hầu cũng là ánh mắt sáng ngời. Mắt hiện ra ý kinh sợ mấy lần, đao quân thật mạnh ngoại công bá thể. Bực này ngoại cương, địa bảng 300 trở xuống chỉ sợ cũng khó khăn đánh vỡ. Cái này nội ngoại cao tới 12 tầng, cương khí, là thật sự chấn động đến nàng. Nàng tu Cửu Long thập tượng ích tà thần cương cũng rất mạnh. Có thể cùng Sở Hy Thanh so sánh lẫn nhau, rồi lại không tính là gì. Thế nhân vẫn là coi thường vị này. Địa bảng 150 bài vị, khả năng còn chưa đủ lấy xứng đôi Sở Hy Thanh chiến lực. Tẩu tử quá khen, ta cái này bá thể không khuếch đại như vậy. Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười, sau đó quay đầu quét về phía rừng rậm trên không. Mắt hiện vẻ trào phúng, phía trên cất giấu mấy vị nhân huynh. Các ngươi lại không hiện thân, ba người chúng ta liền muốn đi rồi. Hắn đồng dạng nhận biết được trong bóng tối cái kia vài đạo dình nơi đây thần thức ý niệm. Hắn sở dĩ muốn lấy cứng trọi cứng phương pháp, tốc giết Thiết Long Trùy, Vương Long Hóa, chính là vì tốc chiến tốc thắng. Ứng đối những thứ này trong bóng tối đối thủ, Tả Thanh Vân nguyên bản đã giải trừ phòng bị tư thái. Hắn nghe vậy sững sờ, nghĩ ngợi nói cái này trong bóng tối vẫn còn có người sao? Hắn lúc này lại đem thân thể hơi khom, lại lần nữa đem Bạch Hổ Hầu bảo hộ ở chính mình sau lưng. Cánh rừng rậm này bên trong lại là yên tĩnh như chết. Chỉ có gió thổi cây cỏ, phát ra ào ào tiếng vang. Sở Hy Thanh thì lại không để ý chút nào. Hắn một cái tay ấn eo đao, giữ lực mà chờ, một tay kia thì lại hơi vẫy một cái. Từ trong tay áo thả ra chính mình dục nhật thần chu. Cũng là ở Tả Thanh Vân hoài nghi Sở Hy Thanh có hay không ảo giác thời điểm. Từng đạo màu vàng diễm quang bỗng nhiên như giọt mưa giống như từ không trung rơi rụng. Mục tiêu chính là cái kia dục nhật thần chu. Mặt đất càng là rút sinh ra vô số cây cối, hướng về dưới chân của bọn họ chảo buộc lại đây. Sở Hy Thanh một tiếng cười gằn. Hắn căn bản cũng không có lên thuyền dự định. Đạp chân xuống, liền làm một mảnh ngọn lửa màu đen, bốn phía cuồn cuộn cuốn thiêu đốt, đó là dùng hắn, ngoại pháp thần đồng, phát ra tam phẩm pháp thuật. Liệu nguyên liệt hỏa, thực chất là táng thiên thần viêm, kết hợp thần thương hỏa diễm, còn có Sở Hy Thanh chu thiên võ ý, ngưng tụ mà thành ngọn lửa. Cái kia lửa đen lướt qua, rõ ràng là đốt diệt tất cả uy thế. Làm cho chu vi tất cả tựa như ba ây tờ múa tung giống như cây cối, đều hóa thành cặn bã bụi. Cùng lúc đó, ba người bọn họ phía trên đẩy lên một mảnh màu bạc đao màn, đem những kia kim quang diễm mưa tất cả phản xạ thiên gãy. Sở Hy Thanh rồi lại nhíu mày, hắn vẫn không thể nào nhận biết được những thứ này người phương vị. Hắn thần niệm nhận ra được mấy người này tồn tại, nhưng vẫn đều không thể bắt giữ vị trí của bọn họ. Bất quá đang lúc này, nằm nhoài Sở Hy Thanh đỉnh đầu Bạch Tiểu Chiêu ngẩng đầu lên, nhìn về phía nào đó phương vị, trong mắt của nàng hiện ra kim quang, độc giác cùng sau lưng một đôi sừng cánh cũng phát ra kim hồng hai màu lưu quang, phảng phất như lôi đình lóng lánh quấn quanh. Đây là huyết mạch của nàng thần thông, tuế nguyệt như lưu, vẻn vẹn không tới hai cái hô hấp, thì có bốn người thân hình thoáng hiện tại hư không. Sắc mặt của bọn họ đều khó nhìn cực kỳ. Một người trong đó cầm một cái la bàn hình dạng pháp khí, ánh mắt âm lãnh mà lại tham lam nhìn Bạch Tiểu Chiêu. Chính là con này, Thừa Hoàng. Để bốn người bọn họ trong nháy mắt mất đi cao tới một tuổi tuổi thọ. Thì ra là như vậy. Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Chư vị thủ đoạn cao minh, càng có thể sử dụng thời không pháp, ẩn thân tại thời không sông dài. Hắn lại vuốt ve Bạch Tiểu Chiêu lưng, làm được đẹp đẽ. Đối phương mượn pháp khí lực lượng, ở thời không sông dài bên trong ẩn thân, khả năng giấu tại một cái hô hấp trước, cũng khả năng giấu tại một cái hô hấp sau khi. Bất quá bất kể là loại nào tình huống, đều bị thừa hoàng tuế nguyệt chi pháp khắc chế. Ngươi trốn ở trong bồn cầu xác thực an toàn. Vậy ta đem ngươi dội rửa xuống đi chính là. Bạch Tiểu Chiêu hơi cảm thấy đắc ý. Nàng đã lâu đều không bị Sở Hy Thanh khen. Kỳ thực nàng như toàn lực ra tay, tuyệt sẽ không trở thành Sở Hy Thanh trói buộc. Nàng có thể lấy từ lão mẫu nơi mượn dùng sức mạnh, thậm chí pháp thể căn cứ. Bất quá đánh đổi có chút cao, sẽ tiêu hao nhất định tuổi thọ. Huynh trưởng đại nhân bình thường cấm chỉ nàng dùng. Kỳ thực Bạch Tiểu Chiêu không có chút nào lưu ý. Bọn họ thừa hoàng có thể sống rất lâu. Liền như nhà nàng lão mẫu. Theo lão mẫu tự mình nói là sống trên 100 vạn năm. Lúc sinh ra đời còn ở huyền hoàng thủy đế trước. Từ niên đại đó sống đến hiện tại. Bạch Hổ Hầu thì lại sắc mặt lành lạnh. Nhìn không chung bốn người này. Quả nhiên là các ngươi. Đó là nàng trợ thủ. Bạch Dực Thần Đao Thời Minh. Còn có hiện nay Lục Phiến Môn Chủ, Bắc Thần Thần Hầu, Bắc Thần Giáo Khu Thân Đệ. Thủy Vân Kiếm, Bắc Thần Thiên La. Một người khác khuôn mặt khô gầy. Hình thể cao to. Ăn mặc một thân thuật sĩ đặc biệt pháp bào. Trong tay cầm cái này là bàn hình dạng pháp khí. Đây là một cái nhị phẩm thuật sư. Bất quá Bạch Hổ Hầu tìm khắp đầu óc của chính mình. Vẫn không thể nào nhận ra thân phận của người nọ. Nàng nhớ tới toàn bộ Lục Phiến Môn thu thập cao thủ tình báo. Nhưng lại không có người này bất kỳ tin tức gì. Bạch Hổ Hầu sau đó quay đầu nhìn về phía trong bốn người. Trên người mặc trường bào màu đỏ thắm tuấn tú trung niên. Nàng ánh mắt phức tạp. Bất quá ta không nghĩ tới. Mà ngay cả ngươi cũng tham dự trong đó. Trước mắt người này, chính là tiền nhiệm Chu Tước Hầu. Địa bảng người thứ 36. Cử Hỏa Thiêu Thiên, Chu Hồng Y. Ngày xưa Lý Trường Sinh làm vì Sở Hy Thanh một chuyện mạnh mẽ xông vào Hoàng Cung. Không chỉ bức bách Kiến Nguyên Đế đem Bồn Giật Tuyệt Trần, Tông Thiên Lưu đi đầy Bắc Cương. Càng khiến cho Chu Hồng Y dỡ xuống Chu Tước Thần Bộ. Đem Chu Tước Hầu một cái chuyển nhượng người khác. Bạch Hổ Hầu âm thầm hoảng sợ. Luận Võ Lâu cùng Thiên Cơ Quan đối với Chu Hồng Y chiến lực đánh giá đúng là công bằng hợp lý. Nhưng mà Lục Phiến Môn bốn đại thần bộ mỗi người đều cất giấu một tay bí pháp. Cực hạn lúc có thể đạt tới thiên bảng trình độ. Dù là Chu Hồng Y đã từ nhậm Chu Tước Hầu, mất đi Chu Tước Đường truyền thừa thần khí. Chiến lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Sở Hy Thanh độc thân đến đây. Hắn có thể chịu nổi sao? Chu Hồng Y lại ở bình tĩnh nhìn Sở Hy Thanh. Đây thực sự là oan gia ngõ hẹp. Ta cũng từng do dự qua có tham dự hay không. Bất quá ta hiện tại liền rất vui mừng. Có đúng không? Sở Hy Thanh lạnh lùng cười cười. Sau đó các ngươi có thể sẽ không như thế nghĩ. Lúc này hắn đao ý. Đã cùng Chu Hồng Y ý niệm ầm ầm va chạm. Làm cho 100 trượng bên trong bụi mù đều hất bay mà lên. Bài hướng về phía ngoại vi, Bạch Hổ Hầu Cao Sơn Thục thì lại ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú Thủy Vân Kiếm, Bắc Thần Thiên La. Bạch Dực Thần Đao Thời Minh dã tâm bừng bừng, một mực chờ đợi ta tái giá công thể. Nhưng ta không hiểu, các ngươi Bắc Thần gia là vì cái gì? Các ngươi huyết mạch cùng Bạch Hổ một mạch không hợp, mặc dù lấy ta công thể, 10 thành lực lượng dùng không tới 1 thành. Mà lại ta tự hỏi nhậm chức Bạch Hổ Hầu tới nay. Đối với các ngươi Bắc Thần thế gia tôn trọng rất nhiều. Thần Hầu mệnh lệnh chỉ cần không quá mức. Bản thân Hầu như không có không từ. Vì sao bọn ngươi phải trợ giúp Thời Minh? Vì hắn lửa bên trong lấy gạo. Ám hại tàn sát thuộc hạ. Bắc Thần Thiên La vẻ mặt yên lặng. Không nói gì. Vị kia thuật sư lại khẽ mỉm cười. Chẳng trách ngươi sẽ kỳ quái. Cái này kỳ thực là ngươi vinh hạnh. Bạch Hổ Hầu các hạ đã bị Thất Sát Tinh Quân tuyển làm vì hàng lâm pháp thể. Các hạ hiện tại trạng thái. Chính có thể chứa đựng Thất Sát Tinh Quân lực lượng. Bạch Hổ Hầu Cao Sơn Thục con ngươi hơi vừa. Thu lại. Trong nháy mắt tất cả nghi hoặc đều toàn bộ mở ra. Nguyên lai kẻ thù của nàng là Thất Sát Tinh Quân. Không trách nàng tiêu hao thời gian 10 năm bố cục. Dùng thời gian 20 năm kinh doanh ra nhân mạch lưới. Đến cuối cùng toàn đều không cách nào phát huy tác dụng. Ít nói nhảm. Chu Hồng Y còn ở nhìn Sở Hy Thanh. Đêm dài lắm mộng, sớm một chút động thủ đi. Ngay khi dứt lời thời khắc, Chu Hồng Y sau lưng tức thì hiện ra một đôi màu vàng óng hỏa rực. Trái phải mở ra hơn 20 trượng. Toàn bộ thân thể liền phảng phất là Chu Tước Hàng Lâm. Uy thế vô cùng, hắn bóng người, trong nháy mắt liền đến Sở Hy Thanh trước mặt. Một luồng ánh kiếm đánh úp về phía Sở Hy Thanh mặt. Nam Minh Ly hỏa sao đốt. Hắn tất cả xung quanh đều đang thiêu đốt hừng hực. Nhưng mà để Chu Hồng Y kinh ngạc chính là, hắn nhiên thiên chi pháp cùng dung thiên chi pháp vừa không có thể đem Sở Hy Thanh nhen lửa, cũng không cách nào đem trên người hắn bất luận là đồ vật gì dung diệt. Cái kia mảnh lóng lánh đao màn gợi ra nhai tí thiên quy, lại đem hắn xúc thế đã lâu gần thần cực chiêu phản xạ mà quay về. Mà lúc này, Thủy Vân Kiếm, Bắc Thần Thiên La cùng Bạch Dực Thần Đao Thời Minh hai người cũng đồng thời động thủ. Bạch Dực Thần Đao Thời Minh ánh đao bá đạo cường tuyệt, mang theo từng cái cường đại canh kim thần lôi, huy động lên đến như là từng mảnh cánh trắng. Kim chi túc liễm, vô kiên bất tối. Bắc Thần Thiên La kiếm nhưng là một loại khác phong cách. Hắn huy động lên từng mảnh mưa kiếm, thình lình không khe nào không xuyên. Trong khoảnh khắc liền phá vỡ Sở Hy Thanh bên ngoài cơ thể 7 tầng ngoại cương nước chi nhuận. Xuống, không chỗ nào không lọt. Bọn họ đều biết bắt lấy Bạch Hổ Hầu vợ chồng duy nhất chướng ngại, chính là Sở Hy Thanh. Chỉ cần có thể bài trừ rơi người này, cái kia liền tự thân công thể đều nắm giữ không được Tả Thanh Vân. Tuyệt không chống đối lực lượng. Mà lại ba người đều biết thiếu niên ở trước mắt cực kỳ khó chơi. Một thân chiến lực, chỉ từ lúc trước hai vị kia địa bảng cao thủ chết liền có thể thấy được chút ít. Vì lẽ đó bọn họ vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Không có bảo lưu, cái kia thuật sư nhưng là cầm trong tay la bàn, chuẩn bị pháp thuật, lẳng lặng chờ đợi. Chỉ cần ba người này đem Sở Hy Thanh đẩy vào bàn cổ thần phong, hắn liền sẽ lấy thời không pháp đem tạm thời ném vào đến thời không sông dài. Cái này có thể tạm thời ngăn cản Sở Hy Thanh thỉnh cầu vô tướng thần tông viện binh, để bốn người bọn họ thu được bắt giữ Bạch Hổ Hầu hai người thời gian. Bất quá ở cái này khác, hắn nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Ở Sở Hy Thanh quanh thân, thình lình lao ra dòng dã 12 điều màu đỏ son long khí. Chúng nó xoay quanh gào thét, khí thế uy nghiêm, càng cùng Sở Hy Thanh tầng ngoài cương lực cùng nhau mạnh mẽ chặn lại Thủy Vân Kiếm, Bắc Thần Thiên La cùng Bạch Dực Thần Đao Thời Minh hai người đao kiếm hợp công. Sở Hy Thanh thì lại như trước là cứng đối cứng, lấy thương đổi thương phương pháp, hắn hoàn toàn không làm chống đỡ, cũng không tránh không né, rút đao đối công. Trong tay Tu La Chu Ma đao hóa thành một tia sáng trắng, mang theo 12 điều vàng óng ánh long khí, cùng nhau chém về phía đối thủ. Đây là Chu Thiên Đao một mạch gần thần cực chiêu, vô tướng Chu Thiên sao Chu Thần Diệt Ma. Hắn cái này một đao ra, uy thế càng vượt qua trước cái kia một đao mấy lần. Sở Hy Thanh trong mắt cũng dần hiện ra một vệt lãnh khốc sát ý. Còn lại hai người chỉ định đem hắn đẩy vào bàn cổ thần phong, chỉ có người này là toàn lực ứng phó, từ nội bộ đem hắn thiêu đốt, nghĩ muốn đem hắn thiêu chết. Chu Hồng Y sắc mặt đại biến, lúc này lắc mình lùi về sau. Hắn không có liều mạng một lần ý nghĩ, đối phương bá thể cường hãn như vậy, càng còn có thể sử dụng Hoàng gia thập nhị long thần thiên thủ. Năng lực phòng ngự quả thực cường đại đến để người không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù đối công, hắn cũng chỉ có thể đem Sở Hy Thanh trọng thương, mà hắn Chu Hồng Y nhất định là chết. Ngay khi hắn lui về phía sau đồng thời, lượng lớn máu tươi ở hắn ngực bụng vị biểu tung ra đến. Sở Hy Thanh trường đao thình lình ở hắn trước ngực chém ra một cái vết thương khủng bố. Lúc này cái kia thuật sư cũng là sắc mặt tái nhợt. Hắn không chút do dự phát ra một viên càn khôn phi kiếm, nỗ lực đem nhìn thấy trước mắt hết thảy đều chuyển cáo tại người nào đó. Bất quá ngay vào lúc này, cái kia bay ở giữa không trung càn khôn phi kiếm lại bị một đạo tinh quang đánh trúng, nổ thành nát bấy. Một cái tiếng cười khẽ tùy theo nhẹ nhàng truyền đến, Thật không tiện, nơi này đã thành tuyệt địa. Các ngươi sợ là truyền không ra tin tức. Ngay khi trong chớp mắt, một tòa thật to tinh thần đại trận hiện ra với bọn họ phía trên. Thuật sư con ngươi cũng không khỏi lại lần nữa vừa thu lại, hiện ra một chút có ý kinh hoàng. Hắn nhận ra người này có thể gạt bốn người bọn họ linh thức. Ở quanh thân vô thanh vô tức bày xuống đại trận này người chỉ có một cái, tinh thần đại pháp sư La Hán Tông. Hết chương.